Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, trước đó cô đã dự trữ khá nhiều dược liệu quý như cây bảy lá một hoa, hoa kim ngân, mạch môn, thanh mộc hương, hoa cúc dại, bạch anh, rễ bản lam và tiên thang dược vì Minh Lương có triệu chứng nôn mửa. Cô cẩn thận chia thuốc thành nhiều phần nhỏ, đút từ từ để cậu bé dễ hấp thu. Hai vợ chồng đang bận rộn đút thuốc cho Minh Lương thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng gọi gấp gáp. Bác sĩ Lâm, mau giúp với. Lâm Uyển vội mở cửa, hỏi nhanh, trẻ con hay người lớn bị sốt? Người đến là Lục Trường Phát, vẻ mặt đầy lo lắng. Là cháu trai tôi, nóng lắm, người nó cứ như lửa đốt. Không chần chừ, Lâm Uyển đặt tay lên trán đứa trẻ để kiểm tra. Cảm giác nóng rực ngay lòng bàn tay khiến cô lập tức ra lệnh. Mau ôm cháu vào trong. Cô tiến hành hạ sốt vật lý nhưng không hiệu quả. Vì thế, cô quyết định tiêm thuốc, châm cứu và cho uống thuốc đồng thời. Sau đó, cô bảo người nhà dùng loa lớn thông báo trong thôn. Nếu ai bị sốt, đưa ngay đến phòng y tế. Viêm màng não là bệnh phát tác rất nhanh, chỉ cần chậm trễ một chút có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Uyển biết rõ rằng ngay cả các bác sĩ tại bệnh viện huyện đôi khi cũng không xử lý kịp những ca bệnh phức tạp như thế này, chưa kể đến những bác sĩ chân trần ở các xã khác. Vì vậy, cô không chỉ điều trị bệnh nhân mà còn lên kế hoạch truyền đạt phương pháp chữa trị đặc biệt của mình cho các bác sĩ chân trần ở những đại đội lân cận, nếu tình hình thực sự bùng phát thành dịch. Khi trời vừa sáng, đúng như dự đoán, không chỉ trong thôn Đại Loan mà cả thôn Tiểu Loan và những nơi lân cận cũng xuất hiện nhiều ca sốt. Trong số đó có cả trẻ con lẫn người già. Bác sĩ Lâm, cô xem thử đi. Sao tự nhiên lại có nhiều người nóng sốt như vậy? Một người dân hốt hoảng hỏi. Cũng đừng nói là sốt rét nhé. Một người khác lo lắng nhắc lại câu chuyện năm ngoái, khi sốt rét từng bùng phát. Nghe vậy, Hồ Hướng Dương, một trong những bác sĩ thực tập, vội xua tay. Không phải sốt rét đâu. Sốt rét chỉ xuất hiện vào mùa hè và thu. Giờ mới đầu xuân, làm gì có muỗi mà bị sốt rét chứ? Lâm Uyển vừa chỉ huy đội ngũ bác sĩ thực tập vừa giải thích. Đây là viêm màng não. Bệnh này xảy ra do vi khuẩn meningococcus tấn công màng não và tủy sống. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, nguy cơ tử vong rất cao. Cô giải thích chi tiết phương pháp chữa trị cho các bác sĩ thực tập để mọi người cùng hiểu rõ. Sau đó, cô bắt đầu sắp xếp công việc, người sắc thuốc, người tiêm thuốc. Còn cô thì đích thân châm cứu cho từng bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân sẽ phản ứng khác nhau với thuốc. Cô nói thêm, có người chỉ cần một loại thuốc là khỏi, nhưng cũng có trường hợp phải phối hợp nhiều loại, thậm chí không hiệu quả và có thể tử vong. Điều quan trọng nhất là phát hiện sớm và điều trị ngay lập tức. Quyết tâm của Lâm Uyển là không để bất kỳ bệnh nhân nào tử vong dưới sự chăm sóc của cô và đội ngũ. Tất cả đều tập trung cao độ, không để lãng phí bất kỳ giây phút quý giá nào trong thời gian vàng, điều trị, cách chương.